Chương 601, lo lắng 80A Tuyết Nguyệt. Trong vực mỗ một ngọn núi, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nhìn phía xa trong hư không xẹt qua lôi quang, ánh mắt lộ ra lau một cái bất đắc dĩ, phía sau mình cư nhiên hơn một cái đuôi, vấn đề này thiếu nữ cũng không biết là nhà ai, luôn luôn cùng sau lưng tự mình quấy rối, bản thân đi tới chỗ nào, hắn tiêu ở nơi nào, mấu chốt nhất là, đang đánh cướp hoàng cung thời điểm, thiếu nữ này còn hết lần này tới lần khác xuất đầu, tự nhận là của mình phía đối tác, muốn cùng mình chia của. Ai? Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Vấn đề thiếu nữ bất mãn đuổi theo, mắt to trừng mắt Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú vô vô cái chán, thiếu nữ này đánh vị tất có thể đánh thắng, một khi động thủ bằng Bạch Tăng cựu địch, nhưng vậy lại không bỏ rơi được, đúng là một cái làm người đau đầu vấn đề. Ngọc Độc Tú thả tay xuống trường, nhìn vấn đề thiếu nữ nói, ngươi đừng theo ta, ta phải đi về. Trở lại quay về đâu phải ngươi không ở trong vực chủ trì phong thần việc sao? Cô gái kia đẩy mặt vô cùng kinh ngạc. Ngọc Độc Tú lắc đầu. Ta hiện tại đã đoạt không biết bao nhiêu quốc gia vật tư, cũng đủ ta tu luyện đang làm đột phá, ta muốn tìm một chỗ bế quan, ngươi còn là từ ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Gì, ngươi muốn bế quan à, vừa lúc ta cũng muốn bế quan, bằng không chúng ta nhất thời đi. Cô gái kia trong mắt tràn đầy hoan hỉ. Ngọc Độc Tú trầm mặc, một lát sau mới bất đắc dĩ nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, cả ngày trong cùng ở bên cạnh ta nghĩ muốn cái gì. Hi hi, ta chính là nhìn ngươi chơi thật khá, mới theo của ngươi, như thế chuyện đùa tình. Ngươi bảo muốn vứt bỏ ta, tự mình một người đùa thiếu nữ một bộ ta biết ngươi muốn vứt bỏ bộ dáng của ta. Siêu. Ngọc Độc Tú hóa thành đột quang, phóng lên cao, trong nháy mắt tiêu thất ở chân trời. Vấn đề thiếu nữ thấy vậy cũng theo sát phía sau, hóa thành lôi quang ở trên hư không trong lóe lên, tiêu thất tung tích. Lại nói Ngọc Độc Tú một đường đi vội, đi tới mình làm ban đầu bố trí kiếp nhãn chỗ chỗ, đã thấy lúc này kiếp nhãn bầu trời đã tạo thành bao dung phương viên trăm nghìn nghìn dặm đại vòng xoáy hiện ra hắc sắc, nước sơn đen như mực. Xoay tròn không ngừng. Không phải là chấp trưởng đại kiếp người không thể được gặp. Hôm nay phong thần chi chiến cuối cùng nhất dịch liền đem phát sinh, ta thả chỗ này bế quan, tĩnh tâm thu nạp cấp lực, đợi cho thần vị viên mãn. Xuất hiện ở quan cũng không trễ sau khi nói xong Ngọc Độc Tú ba hai cái toát ra, đi vào trước đó bố trí xong kỳ môn độn giáp trong. Xa xa lôi quang thiểm qua, vấn đề thiếu nữ trơ mắt nhìn Ngọc Độc Tú tiêu thất, hạ xuống lôi quang sau đó, thiếu nữ ở trên hư không trong một trận xoay quanh. Cũng tìm không được Ngọc Độc Tú tung tích. Gì, lúc trước rõ ràng thấy hắn ở chỗ này, làm sao đột nhiên không thấy, người này trong lúc bất chợt muốn đem ta quăng, nhất định là lại có chuyện người không thấy được muốn làm, nhưng là không thể gọi hắn như ý, phải theo sát hắn phía sau mới tốt. Nói thiếu nữ ở Ngọc Độc Tú biến mất địa phương xuất ra một khối ngọc bài, đã thấy ngọc bài trên trong suốt lóe ra, từng đạo lưu quang xoay tròn không ngừng. Gì, ngọc bài rõ ràng biểu hiện diệu tú khí cơ liền chỗ này. Nhưng tại sao không gặp tung tích thiếu nữ đầy mặt nghi hoặc, ở tại chỗ chuyển quyền quyển. Lại nói Ngọc Độc Tú trở lại nhà mình bố trí trận pháp trong, nhìn nồng nặc kia đã nhanh phải hóa thành cố thể đại kiếp lực, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nhảy, rơi vào thạch trung e giờ biến thành liên hoa trên, tiếp theo liền thấy Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, ở hắn cái trán một đóa màu đen liên hoa chậm rãi lóe ra xoay quanh, sau một khắc đã thấy đến mãn thiên đại kiếp lực điên cuồng hướng về Ngọc Độc Tú vọt tới, phảng phất là kinh đảo hải lãng, đó thiên địa này dao động không chỉ. Nhắm mắt lại, Ngọc Độc Tú một bên hút vào trong hư không đại kiếp lực, vừa bắt đầu luyện đan, nuốt chứng đan dược đại nghiệp, hôm nay đại kiếp trước mặt, nhiều một phần thực lực là hơn một phần sức tự vệ. Tuế Nguyệt lo lắng. Ở Ngọc Độc Tú đã tọa bế quan trong lặng yên lưu chuyển, đã không có Ngọc Độc Tú thai họa, lại gọi vô số hoàng triều nhất thời an tâm không ít, chỉ là không có Ngọc Độc Tú, trước kia đạo tặc từ hai cái biến thành một cái. Cái này năm tháng dài dằng dặc trong, đã thấy một mặt chờ kiểu tiểu nữ tử chuyên môn cướp giật các đại hoàng triều bảo vật. Nơi đi qua nhạn qua nhổ lông, một cây không để lại, lại gọi các vị lao cổ hủ khí nghiến răng, đi một cái tai họa, nhưng lại nữa rồi một cái tai họa. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này tai họa có thể dùng khéo tay lôi điện thuật pháp, hiểu ra lôi điện chi lực không bị thiên địa quân ngũ sát khí khắc chế, trực khiếu thực lực kia bị áp chế lao cổ hủ kêu khổ liên tục, ở lôi điện chi lực hạ kế tiếp bại lui. Bất quá cũng may cái này nữ cường đạo chỉ có hai tay, có thể lấy đi bảo vật hữu hạn, cũng là để cho mọi người an tâm không ít. Tuế Nguyệt lo lắng, hoảng hốt giữa do nhược thời gian qua nhanh, đã lặng yên chạy trốn 80A Tuế Nguyệt, 80 cái hàn thử. 80 năm có bao nhiêu trưởng? Hoàng phát tóc trái đào, đến tóc mai hoa dâm láo giả, từ sinh ra đến chết trẻ, từ công thành danh toại đến phản lao về quê. Đây là phàm con người khi còn sống. Tu sĩ mà. Có thể từ một cái cảnh giới phá bỏ đến một người cảnh giới, có thể nhưng mà một lần bế quan, nhưng mà một lần ngủ gật mà thôi, không hơn. Ngọc Độc Tú chô ở mật thất. Ngọc Độc Tú hai mắt nhắm nghiền, trước đây hồ lô đã rông tuyết, hắn quanh thân hư không lưu khúc, pháp lực tăng vọt, hiển nhiên là có 10 phần tiến bộ. Hừ, Tử Ngọc Độc Tú, Thối Ngọc Độc Tú, cư nhiên bỏ lại ta một mình chạy, ngày sau theo ta thấy đến ngươi, tất nhiên phải gọi ngươi chờ coi. Đã thấy một cái đầu đầy tiểu biện hoàng hoàng du du thiếu nữ dậm chân trưởng, khí cấp bại phôi như trước đứng ở đó đá lớn trên, đang tìm trận pháp nhập khẩu chỗ. Nhưng vào lúc này, đã thấy trong hư không một đạo lưu quang xẹt qua, cô gái kia nhất thời nhướng mày, giáo tổ phụ chiếu, xem ra tiểu tử kia liền giấu ở nơi đây bế quan, cư nhiên đem bản cô nương đáng bên ngoài, một hồi gọi ngươi chờ coi. Nói, đã thấy cô gái kia nghiến, thân thể trong nháy mắt ẩn nấp lại vô hình. Mật thất trong, Ngọc Độc Tú từ từ mở mắt, quanh thân trong nháy mắt cắt bụi phi dương, cái này 80A bế quan, cũng là để cho Ngọc Độc Tú rất có tăng, tự tu luyện biểu thị người, Ngọc Độc Tú liền chẳng bao giờ bế quan qua thời gian dài như vậy. Chậm rãi đưa tay đem trước đây phù chiếu cầm trong tay, nếu không phải cái này một giáo tổ phù chiếu, Ngọc Độc Tú sợ còn là sẽ tiếp tục bế quan xuống phía dưới. Đã thấy Ngọc Độc Tú đỉnh đầu một đóa hắc sắc liên hoa lóe ra không ngừng, tản ra xanh đen thâm thúy vẻ, tựa hồ phải đem chư thiên kiếp số, vạn vật tội ác dung nạp lại một thân. Ở liên hoa hoa nở ngũ phẩm, nhưng gặp đệ lục phẩm liên hoa cánh hoa mơ hồ trong đã có hình thức ban đầu. Đem phù chiếu cầm trong tay, Ngọc Độc Tú chậm rãi nhìn thoáng qua, hồi lâu sau mới yếu ớt thở dài, trong núi vô giáp tử hàn tận chẳng biết năm, không nghĩ tới một lần bế quan cư nhiên đi qua 80A, ngoại giới đã là thương hải tăng điển, cảnh còn người mất. Cứ nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, hôm nay phong thần việc gần kết thúc, giáo tổ cũng là để cho ta xuất quan chủ trì phong thần. Nói, Ngọc Độc Tú chậm rãi đem giáo tổ phù chiếu thu hồi, sau đó trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên cao, tiêu thất ở trong thiên địa. Ngoại giới, trên tảng đá, đã thấy một trận kim quang lưu khúc, Ngọc Độc Tú thân hình xuất hiện ở trên tảng đá. Siêu sau một khắc Ngọc Độc Tú một kích tiên tay phá toái hư không, mang theo không khí nổ đùng, hướng về thân thể bên trái đánh. Ai U đã thấy một đạo màu xanh nhạt bóng người trong dây lát bắn bay, truyền đến hét thảm một tiếng. Tại sao là ngươi, ngươi làm sao không đi nhìn ôm lấy ngực gào thảm thiếu nữ, Ngọc Độc Tú sắc mặt vừa kéo, bàn tay giữa tựa hồ như trước có một loại mềm yếu miên đạn. Ngươi tiểu tặc này, của ngươi được xưng nhất chi độc tú, cư nhiên đối với ta một cái cô gái yếu đối động thủ. Cô gái kia nhìn thấy Ngọc Độc Tú xuất hiện sau đó giận đi, một cước lặng yên không một tiếng động giữa không gian hướng về Ngọc Độc Tú đã tới. U đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con nhưng chưa từng nghĩ Ngọc Độc Tú vũ đạo cao tuyệt, trái lại bị Ngọc Độc Tú một trưởng đánh bay. Cũng may Ngọc Độc Tú tu vi võ đạo đã tuyệt đỉnh, niệm động giữa lực đạo thu phát tất cả đều do tâm, thời khắc mấu chốt thu liễm một bộ phận lực đạo, không phải nàng kia không nên bị thứ nhất trưởng đánh gãy tâm mạch không thể. Không nên trang mô tác dạng, ta lực đạo của mình tự ta rõ ràng. Ngọc Độc Tú chỉ hoan chậm ngôn ngữ nói. Hừ, ngươi người này đem tự ta ném ở chỗ này hơn 80A, ngươi còn lý luận ngươi, ngươi chiếm ta tiện nghi. Quả thực Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy thiếu nữ vô vô y phục đứng lên, định đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Ngọc Độc Tú xoay người, ngươi làm sao còn chưa đi? Ta mới không đi, ta muốn nhìn ngươi đang làm cái gì đa dạng, cư nhiên bỏ lại ta một người, chuẩn không có làm chuyện gì tốt. Cô gái kia nói. Ngọc Độc Tú hít một hơi, cũng được, ngươi nếu muốn cùng, vậy hãy theo đi, ta không bỏ qua ngươi chính là, nhưng mà lần này bế quan 80A tuyến nguyệt, cũng ngoài dự liệu của ta, hôm nay cái này 80A quá khứ. Thương hải tăng điển, phong vân biến ảo, không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra.